Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 38, hai mặt ba đao. Góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh bọn họ khắc sâu biết được một sự thật, em gái của bọn anh quả nhiên không là người ngoài, biết lợi dụng chỗ dựa của mình rồi. Quả nhiên là trẻ con dễ dạy. Đường Tịch biết bọn họ sẽ không để ý bị nàng sai bảo. Tự nhiên cũng không có tính toán lừa gạt của bọn hắn. Bất quá thấy trên mặt bọn họ biểu tình trẻ con dễ dạy cũng không khỏi có chút xấu hổ. Em trở về đi học. Trở lại trường học, Đường Tịch được hiệu trưởng đưa đến một giáo sư vô cùng thân thiết. Vẫn như cũ lớp thí nghiệm, chẳng qua là chủ nhiệm lớp đổi một người, đổi thành Hà lão sư hôm nay giúp Đường Tịch nói chuyện. Đường Tịch trong lòng kinh ngạc cũng không nói gì nhiều. Trường học lão sư quyết định cô sẽ không nhúng tay. Nếu hiệu trưởng quyết định để cho Hà lão sư tới làm chủ nhiệm lớp lớp thí nghiệm. Đây cũng là đối với Hà lão sư giáo dục lên trên, một loại khẳng định, cô sẽ không nói gì nhiều. Hơn nữa, cô cảm thấy, Hà lão sư càng là thích hợp làm một chủ nhiệm lớp đi. Đường Tịch trở về đi học, mọi người bắt đầu nhộn nhịp suy đoán thân phận của cô. Bởi vì cô bị Tào lão sư mời tới phòng làm việc. Hơn nữa Tào lão sư ngay lúc đó sắc mặt không được tốt. Hẳn là Đường Tịch phạm sai lầm gì, cho nên Tào lão sư mới tức giận như vậy. Đường Tịch nhất định sẽ bị đuổi. Lúc trước Tào lão sư cũng không phải là không có đuổi qua học sinh. Không nghĩ tới cái này Tiêu Nhu lại bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Đường Tịch cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Tự mình ngồi xuống, hỏi bạn học ngồi cùng bàn sáng hôm nay học tới chỗ nào rồi. Liền bắt đầu mở sách học tập. Không có cách nào, mặc dù cô là thiên tài, cũng vô cùng chắc chắn thông minh của mình cao vô cùng. Nhưng cô cũng không có năng lực biết trước hoặc là tiên tri. Cho nên vẫn là muốn nhìn một chút sách. Bên kia Tiêu Cấm Ninh nghe được tin tức Tào lão sư bị khai trừ. Ngoài khiếp sợ ra càng là tức giận. Cô ta ở studio chụp diễn. Lúc này vừa vặn không có vai diễn ở studio nghỉ ngơi. Trợ lý vừa vặn lúc này đưa tới một chai nước. Cô ta liền đem bình nước đánh rơi trên mặt đất, thâm trầm nhìn lấy Tiêu Na. Chuyện gì xảy ra, cô không phải nói không sơ hở tí nào sao? Tại sao dã chủng đó một chút chuyện cũng không có? Ngược lại thì Tào Ái Thiến bị đuổi. Tiêu Na vô tội lắc đầu. Tôi cũng không biết a, theo lý thuyết hội đồng quản trị coi như xem mặt mũi của Lưu Đồng, cũng sẽ không đuổi Tào lão sư a, phế vật. Tiêu Cấm Ninh hung hãn trợn mắt nhìn Tiêu Na một cái. Chuyện này không liên quan với tôi, cô biết không? Tiêu Na sợ hãi liếc nhìn Tiêu Cấm Ninh một cái. Bị Tiêu Cấm Ninh chừng một cái. Vội vàng gật đầu, tôi biết rồi, bất kể là ai hỏi tới, đều là chủ ý của tôi. Không liên quan gì đến cô. Tiêu Cấm Ninh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Quay đầu nhìn trợ lý một cái. Trợ lý âu sầu trong lòng nhìn cô ta. Tiêu Cấm Ninh giận, nước a, cô thế nào lại đần như vậy a? Trợ lý thận trọng đem nước đưa cho cô ta. Tiêu Cấm Ninh trừng mắt nhìn cô, không vặn ra tôi làm sao uống. Trợ lý vội vàng vặn ra đưa cho Tiêu Cấm Ninh. Tiêu Cấm Ninh lúc này mới đoạt lấy uống một hớp. Mọi người thấy Tiêu Cấm Ninh như vậy cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là nhíu nhíu mày, làm như không thấy gì cả. Tiêu Cấm Ninh hình tượng ở bên ngoài là đặc biệt uyển chuyển hào phóng. Đối với phụ tá của mình cùng người đại diện đều cực kỳ tốt. Lại nói tiếng đồn bên ngoài cũng tốt vô cùng. Cũng có rất nhiều bạn thân. Nhưng là chỉ có những người thường xuyên hợp tác với cô ta mới biết cô ta đến tột cùng là một hạng người gì. Chẳng qua là ngại vì thân phận của cô ta nên không có đứng ra vạch trần bộ mặt thật của cô ta mà thôi. Nhìn bộ dáng cô ta phách lối, thật sự cho rằng toàn thế giới chỉ có nhà cô ta có tiền đúng không? Mấy diễn viên tạm thời không có vai diễn tụng lại trò chuyện bát quái. Người ta không chỉ có tiền, người ta còn có bối cảnh a, Thịnh Đại Giải Trí là nhà của cô ta. Mẹ lại là tổng giám đốc, dĩ nhiên có thể phách lối thế nào liền phách lối rồi. Hừ, Lâm Như A, toàn bộ tâm tư bây giờ đều đặt ở trên người Tiêu Cấm Ninh. Căn bản không có chú trọng trong công ty các nghệ sĩ khác phát triển. hãy chờ xem, đây là đang tự đào mộ. Yo, vậy ngươi nói nếu như thịnh đại giải trí cho ngươi cành ô liu, ngươi sẽ không đi sao? Ai mà thèm a, ngươi là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh chứ. Ai nha, các ngươi chớ nói, các ngươi không biết đi. Hôm nay Tiêu Cấm Ninh khoe khoang cho chúng ta biết cô ta đang là người đại diện đây. Tiêu Cấm Ninh được mời là người đại diện cho một mùi nước hoa có nhãn hiệu OLS. Người ta giới thời trang giá trị con người lại tăng lên thật cao đây. OLS, đây chính là doanh nghiệp đại lý xa xỉ lớn nhất trong nước chúng ta rồi. Gần đây bọn hắn độc nhất nghiên cứu đi ra được là huyễn điệp nước hoa. Phi thường được coi trọng, lại mời Tiêu Cấm Ninh, một nữ diễn viên tóc ngắn nói. Thật hay là giả à, lúc này nữ sinh khí chất đều rất tốt đi tới. Cô là nữ số 2 bên trong kịch bản, giống như Tiêu Cấm Ninh là một đường diễn viên, xuất đạo cũng khá nhiều năm rồi. Bình thường đều là đóng phim nữ nhân vật chính, rất ít chụp phim truyền hình. Lần này tới diễn nữ số 2 chủ nếu là bởi vì nữ số 2 không phải là nhân vật phản diện. Cũng là bởi vì cô và đạo diễn là bằng hữu. Lần này coi như là cho đạo diễn một bộ mặt hữu tình diễn xuất. Cô nhìn một cái mấy nữ sinh đang nói chuyện bát quái. Mặt không cảm giác nói. Trong khi ở chỗ này đàm luận bát quái còn không bằng nghiên cứu kỹ diễn xuất thế nào. Một ngày nào đó, các cô cũng sẽ giống như cô ta. Như thường tiếp được quảng cáo tốt thôi. Chúng nữ diễn viên vốn là muốn phản bác. Nhưng là ngẩng đầu nhìn thấy cô. Nhộn nhịp cùng cô chào hỏi, Vãn Y thì tốt, Hạ Vãn Y ừ một tiếng, nhìn những nữ diễn viên thứ kia một cái. Các cô nói Tiêu Cấm Ninh nói cô ta là người phát ngôn mới nhất cho nước hoa huyễn điệp của OLS. Hạ Vãn Y bây giờ đã là 25 tuổi, tướng mạo không phải là đặc biệt tươi đẹp, nhưng lại vô cùng thanh lệ, chính là một cái ánh mắt, cũng làm người ta cảm giác có chút chèn ép người. Những nữ diễn viên thứ kia bị cô hỏi như vậy, cũng không dám nói láo. Ừ, người đại diện của tôi vừa nói cho tôi biết. Để cho tôi chớ đi chọc Tiêu Cấm Ninh, chúng ta không trêu chọc nổi. Hạ Vạn Y theo Tiêu Cấm Ninh xuất đạo bắt đầu liền không thích Tiêu Cấm Ninh trong ngoài không đồng nhất. Giả tạo làm bộ, cho nên nghe được tin tức này, lập tức bật cười một tiếng, hướng phía Tiêu Cấm Ninh nơi đó đi tới. Anh của cô là tổng thanh tra bộ quảng cáo OLS. Trước đã nói cho cô anh rất không hài lòng những nhân viên kia lựa chọn Tiêu Cấm Ninh làm người phát ngôn. Dự định thay đổi người. Lúc ấy cô còn đùa giỡn hỏi anh cô CCO có được hay không? Ai biết anh cô một chút mặt mũi cũng không lưu lại lắc đầu. Không được, em không thích hợp chủ đề huyễn điệp này. Cô lúc ấy hỏi, Tiêu Cấm Ninh liền thích hợp. Anh lúc ấy liền khinh thường nói, cô ta càng không thích hợp, anh sẽ rất nhanh tìm tới người phát ngôn thích hợp, sau đó hủy bỏ hợp tác cùng Tiêu Cấm Ninh. Cô biết huyễn điệp chủ đề là mộng ảo, bây giờ vòng giải trí cơ hồ đều là giải phẫu thẩm mỹ khuôn mặt. Rất nhiều ngôi sao đều là lưới đỏ lên, có mấy ai như vậy tự nhiên xinh đẹp, nhưng là đều không thích hợp lắm chủ đề huyễn điệp này, cách chương.